Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 259, tấn thăng cấp 3 Liệp Hoang Giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích mắt thấy cái kia 10 cái giả quỷ vọt vào, trông mắt quang mang đại thịnh nhảy lên một cái, đảo ngược xuống. Nhất quyền oanh, một cái giả quỷ đầu trực tiếp bạo ra, lại nhất quyền oanh, cái thứ hai giả quỷ đầu cũng bạo ra, sau một lát chỉ còn lại sau cùng một cái giả quỷ. Mạc Thích thả người nhảy lên một cái, thần ở 10.000 mét không trung, đông phương ban ngày, đã chiếu sáng gương mặt của hắn. Hắn thả người mà xuống oanh, một quyền này, hung hăng đánh vào sau cùng một cái giả quỷ trên đầu. To lớn trùng kích lực đem cái này giả quỷ chỉnh cái đầu, đều đánh vào dưới mặt đất. Sóng xung kích xông đến chung quanh cái kia hơn 1.000 bộ dạ quỷ thi thể, bay lên cao cao. Lại như mưa đá đồng dạng nện xuống. Ba ba ba ba ba, ngã rơi trên mặt đất, trong óc lại lần nữa truyền đến nhắc nhở. Đánh giết cấp 1 tiến hóa dạ quỷ một con, thu hoạch được cự long huyết dịch một giọt. Mạc Thích theo hệ thống không gian bên trong, xuất ra cái này 10 giọt cự long huyết dịch đến nuốt xuống. Cũng chính là vào lúc này, loại kia thân thể phát nhiệt cảm giác lại một lần nữa xuất hiện. Da của hắn cấp tốc nổi lên màu đỏ tới, hai mắt cũng biến thành hỏa hồng sắc, thân thể nhiệt độ càng ngày càng cao, cho dù là bên cạnh Emma, đều có thể rõ ràng cảm giác được Mạc Thích trên người nhiệt độ cao. Nàng kinh ngạc nhìn lấy Mạc Thích hỏi, chủ nhân, ngài không có sao chứ? Mạc Thích không có trả lời nàng, chỉ là không nhúc nhích giống như mộc điêu. Emma thấy thế, vội vàng cẩn thận quan sát lấy bốn phía. Quảng cáo, phòng ngừa có còn lại giả quỷ xâm nhập. May ra Mạc Thích tuy nhiên tại thăng cấp bên trong, nhưng long niệm vẫn chưa buông lỏng. Những cái kia giả quỷ nhóm, căn bản là không có cách đột phá Mạc Thích long niệm bình chướng. Lại thêm lúc này mặt trời đã ra tới, tuy nhiên cái kia màu trắng bệch mặt trời thoạt nhìn không có một tia nhiệt độ. Nhưng là những thứ này giả quỷ nhóm, lại hoảng sợ tứ tán lấy chui xuống dưới đất. Có cái kia chui trễ giả quỷ thân thể bị quá ánh mặt trời chiếu về sau, nhất thời xì xì xì mà bốc lên ngọn lửa tới. Trong cổ họng bọn họ phát ra quỷ dị kêu thảm, rát chi két, chui vào lòng đất, trong lúc nhất thời, trước đó cái kia trải rộng giả quỷ hoang nguyên, tại rất ngắn thời gian bên trong, liền khôi phục yên tĩnh. Hoàn toàn yên tĩnh, liền một tia tiếng gió đều không nghe được loại kia yên tĩnh. Tại trên cánh đồng hoang, chỉ để lại hai khối bán kính 50 mét to lớn hình tròn. Cái này hai khối hình tròn mặt đất bên trong, ngổn ngang lộn xộn nằm đầy giả quỷ thi thể. Tử vong về sau giả quỷ, tại gặp phải ánh sáng mặt trời về sau, cũng sẽ không thiêu đốt. Rốt cục Mạc Thích trên người hỏa hồng sắc chậm rãi thối lui. Hắn cũng rốt cục lần nữa động, Emma lúc này mới thở dài một hơi. Lúc này Mạc Thích đã tấn thăng 3 cấp Liệp Hoang Giả. Cấp 3 Liệp Hoang Giả Mạc Thích dựa vào thân thể lực lượng, liền có thể nghiền ép đồng cấp Liệp Hoang Giả. Nhìn chung quanh cái kia mênh mông hoang dã, nhìn lại cái kia hai cái to lớn hình tròn bên trong, hơn 2.000 cỗ giả quỷ thi thể. Mạc Thích trong lòng âm thầm vui vẻ, chiếu tốc độ như vậy, nhiều lắm là ở chỗ này lại nghỉ ngơi một tuần, liền có thể đem thực lực của mình lại tăng lên một cấp. Xem ra tới này số 2 khu vực săn bắn quả nhiên là đến đúng rồi. Emma nhi tử, lúc này liên tục há miệng, tuy nhiên nàng theo Emma kiến thức qua rất nhiều quái vật cùng giết hại, nhìn thấy những thứ này dạ quỷ cũng không sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là hắn bây giờ dù sao chỉ là người bình thường. Một đêm không ngủ, đã sớm khốn đến kịch liệt, Emma xuất ra một số lương khô đến cho nhi tử ăn. Mạc Thích xuất ra long huyệt tới, long huyệt cấp tốc biến lớn, ba người tiến vào long huyệt về sau, long huyệt liền biến mất ở không trung, dường như xưa nay không từng tồn tại. Cùng lúc đó, còn lại mấy cái bên kia cùng Mạc Thích bọn họ cùng một đám tiến đến Liệp Hoang Giả nhóm có bị thương, có thậm chí đã sinh mệnh ốm sắp chết. Tuy nhiên bọn họ thoát đi hoang nguyên, nhưng cái này giả quỷ tinh phía trên, khắp nơi đều là giả quỷ. Địa phương khác mặc dù không có địa ngục hoang nguyên nơi này giả quỷ nhiều, nhưng cũng không ít. Những người này ở đây lịch luyện thời điểm thường xuyên gặp được 3 năm chỉ, mấy chục cái thậm chí trên 100 con giả quỷ. Bọn họ rất nhiều người là đã trải qua một đêm chiến đấu, giết mấy cái giả quỷ. Thẳng đến hừng đông lúc giả quỷ chui nhập dưới mặt đất, bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái kia đối với Emma dung mạo hết sức ghen tị xinh đẹp nữ hài, đã trải qua một đêm chém giết trên thân cũng nhiều mấy vết thương. Đầu tóc rối bời, ống tay áo đều bị kéo một cái, lộ ra bên trong trắng nõn cánh tay. Xem ra 10 phần chật vật, may ra nàng mang một chút dược tề phục dụng về sau, mới đưa thể nội virus hàng ra ngoài thân thể. Bằng không mà nói, không được bao lâu, nàng cũng lại biến thành giả quỷ. Trong những người này, thoải mái nhất có thể coi là Trình Tam thiếu gia. Tuy nhiên hắn gặp phải giả quỷ cũng không ít, nhưng là hắn mang theo 4 cái thực lực cường đại tùy tùng. Tại gặp phải không tránh né được nguy hiểm lúc cái kia 4 cái tùy tùng thì sẽ ra tay giúp hắn giải quyết nguy hiểm. Bất quá dù vậy, một đêm này, hắn cũng một mực tại chật vật trốn nhảy lên bên trong. Dù sao cái kia 4 cái tùy tùng, chỉ ở hắn thực sự trốn không thoát nguy hiểm thì mới sẽ ra tay. Lúc này hắn ngồi liệt tại một con sông một bên trên tảng đá, vù vù thở phì phò. Cho dù là thân là cấp 1 liệp hoang giả, đi qua một đêm chiến đấu cùng chạy trốn, hắn cũng cơ hồ mệt đến hư thoát. Bên cạnh một cái tùy tùng đưa qua một cái túi nước. Hắn ừng ực liên tiếp rót mấy ngụm lớn, nói ra, chúng ta, có thể đi về a? Một cái tùy tùng lắc đầu. Tam thiếu gia, lão gia nói qua ít nhất phải lịch luyện 1 tháng mới có thể trở về đi. Quảng cáo, phốc, cái kia tam thiếu gia vừa mới uống đến nước trong miệng nhất thời phun tới. Cái gì, 1 tháng, còn không bằng giết ta luôn đi, quả nhiên ta căn bản không phải thân sinh sao. Cái kia 4 cái tùy tùng cũng không dám trả lời. Trình tam thiếu gia gặp cái kia 4 cái một bộ quyết tâm, muốn để cho mình ở chỗ này đợi 1 tháng bộ dáng. Biết kháng nghị vô hiệu, chỉ có thể lắc đầu. Thôi thôi, 1 tháng thì 1 tháng, dù sao có các ngươi có ta không chết được chính là. Chỉ là trong 1 tháng này, gần như không thể đụng nữ nhân thì thật sự là quá phận. Nói đến đây, hắn lại nghĩ tới ngày hôm qua cái trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tản ra mê hoặc chí mạng nữ nhân. Nữ nhân kia thật là chật chật, chỉ bất quá vừa nghĩ tới như thế một nữ nhân, vậy mà theo cái kia mặt trắng nhỏ, hắn thì không khỏi tức giận. Tiểu bạch kiểm kia ngốc không rồi chít chít còn mang theo nữ nhân kia lưu tại địa ngục hoang nguyên. Phải biết cho dù là chính mình cái này 4 cái tùy tùng tại địa ngục hoang nguyên bên trong cũng tuyệt đối là thập tử vô sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đợi tới đó, 100% muốn treo. Tiểu bạch kiểm kia chết thì cũng đã chết rồi, thằng ngốc kia tiểu hài tử chết thì cũng đã chết rồi, chỉ tiếc nữ nhân kia. Cùng thời khắc đó, tại địa ngục hoang nguyên tọa độ. Hơn 100 cái màu xanh trắng chùm sáng, chậm rãi ngưng tụ thành hình người. Đây là hôm nay nhóm đầu tiên lịch lãm giả lại đến. Bọn họ hiện ra thân hình về sau, có người nhìn lấy cái này tràn đầy to to nhỏ nhỏ hòn đá hoang nguyên, nạp hoàn toàn mới lạ cảm giác kêu lên. Hoa tắc, đây chính là địa ngục hoang nguyên sao? Quả nhiên cùng công lược đã nói đến một dạng. Một cái 18 tuổi nữ hài nói ra, địa ngục hoang nguyên, ban ngày bình an vô sự, buổi tối vạn quỷ dạ hành. Cho dù là 6-7 cấp liệp hoang giả cũng không dám tùy tiện ở chỗ này qua đêm. Cho nên mọi người tại trước khi mặt trời lặn tốt nhất rời đi nơi này. Mọi người đều là ào ào gật đầu. Bất quá ngay tại lúc này có người đột nhiên nói. Đó là cái gì? Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.